Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu hoang nào? Tập 88. Ta sẽ không trốn đâu. Sở Kiều Tịnh đáp lại rồi đi theo thị vệ trở về hoàng cung. Ngoài mặt, Sở Kiều Tịnh vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng tràn ngập nghi vấn. Sao thế này được? Rõ ràng lúc trước nàng rời cung, tay quận dường vẫn còn khỏe mạnh, không có bất kỳ dấu hiệu nào cả. Tại sao khi nàng vừa rời khỏi, tay quận dường lại bị trúng độc và hôn mê? Hơn nữa, khoảng thời gian này trùng hợp quá. Sở Kiều Tịnh mím môi, đi theo thị vệ tới đại điện. Thái hậu và hoàng hậu đang ngồi giữa điện. Sắc mặt của thái hậu tối sầm, bà ta lườm chằm chằm Sở Kiều Tịnh bằng đôi mắt già nua vẫn đục nhưng có chứa đinh. Hoàng hậu thì ngồi bên cạnh, nhìn nàng từ trên cao, vẻ hạ hề độc ác, thoáng qua nơi đáy mắt. Sở Kiều Tịnh. Thái hậu chợt quát to, lập tức quăng tách trà ở trên bàn xuống đất, tròn một tiếng, tách trà vỡ tan. Ngươi đúng là to gan, ngươi lại dám hạ độc hoàng thượng. Mắt Sở Kiều Tịnh sáng như ánh đuốc, nhìn thái hậu trước mặt chẳng hề nao núng. Ta không làm. Không làm. Thái hậu tức giận cười khẩy. Ngươi đi mà xem, hoàng thượng thế nào, ngươi còn dám nói, ngươi không làm. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn Sở Kiều Tịnh, ánh mắt như đau. Tốt nhất, ngươi nên thành thật bẩm báo, chí ít vẫn có thể giữ được thể diện của công chúa cho ngươi. Các người đang trả hỏi ta sao? Sở Kiều Tịnh cười khẩy. Ta không hề hạ độc. Dứt lời, nàng xoay người đi về phía tây quận dường nằm một chỗ, đang được thái y chuẩn bệnh. Hoàng hậu lập tức hốt hoảng ngăn cản nàng. Ngươi hạ độc chưa đủ, còn muốn giở trò gì với hoàng thượng sao? Hoàng thượng đã trúng độc, không phải ngươi hạ độc thì còn là ai? Đã thế, ngươi lại còn muốn lẩn trốn vì sợ tội. Trước nay, hoàng thượng đối xử với ngươi như vậy. Lương tâm người bị chó ăn rồi hả? Sở Kiều Tịnh lạnh mặt. Đương nhiên nàng biết tính nghiêm trọng của sự việc, chuyện cần thiết vào lúc này là giải oan cho mình. Thế nhưng Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn tay quận dương năm đó, trong đầu hiện lên những lần tay quận dương từng bảo vệ mình. Không bàn đến chuyện khác thì tay quận dương quả thật rất tốt với nàng, trong lòng nàng lúc nào cũng cảm kích tay quận dương. Bây giờ tính mạng của ông gặp nguy hiểm, dĩ nhiên Sở Kiều Tịnh vô cùng lo lắng. Thấy Sở Kiều Tịnh không có vẻ hối cãi, thái hậu càng tức giận hơn, lại cầm tách trà trên bàn mà ném xuống. Tiếng tròn giòn tàn khiến tất cả mọi người phải đổ dồn ánh mắt về phía này. Sở Kiều Tịnh còn không mau giao thuốc giải ra. Bây giờ hoàng thượng bệnh tình nguy kịch. Trước đây hoàng thượng yêu ngươi như vậy, ngươi muốn trợn mắt nhìn hoàng thượng chết sao? Ngươi đúng là đồ không có lương tâm, thứ vô ẩn không dạy nổi. Hoàng hậu vuốt lưng của thái hậu đầy trấn an, quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt khinh thường. Mẫu hậu, ngươi đừng vì ả tiện nhân này mà tức giận, cẩn thận làm tổn hại cơ thể. Nếu Thanh Tịnh công chúa không muốn giao thuốc giải cho, thì người nghiêm hình bức cung ép nàng ta phải nôn ra phương thuốc giải độc bí truyền. Hoàng hậu nở nụ cười đắc ý. Sở Kiều Tịnh, lần này ngươi chết chắc rồi. Một khi Sở Kiều Tịnh bị bắt lại, bà ta sẽ bố trí người giết chết nàng trong lúc nghiêm hình bức cung, thậm chí còn hủy tạo thành sợ tội mà tự sát, tuyệt đối không để Sở Kiều Tịnh có cơ hội thoát thân. Trước tiên là thái hậu nổi giận, sau đó hoàng hậu ngồi bên đổ thêm dầu vào lửa, bầu không khí hết sức căng thẳng. Nghe thấy hai vị ra lệnh, thị vệ đứng bên cạnh định xông lên bắt giữ Sở Kiều Tịnh. Ta muốn kiểm tra bệnh tình của hoàng thượng. Sở Kiều Tịnh không hề để ý lời của hai người bọn họ, ánh mắt vô cùng kiên định. Độc trên người hoàng thượng không phải do ta hạ, nhưng nếu thái y trùng đoán không ra, người duy nhất có thể cứu hoàng thượng lúc này chỉ có mình ta. Nhưng nếu thái hậu không muốn ta kiểm tra bệnh trạng của hoàng thượng, cho dù ta có khả năng làm người chết sống lại, cũng không thể nào nhìn ra được rốt cuộc ngài ấy trúng độc như thế nào. Trước đây hoàng thượng chiếu cố cho ta rất nhiều lần, ta nhất định sẽ dốc hết sức để cứu ngài ấy. Sở Kiều Tịnh nói nàng hùng hồ lặp lại lần nữa. Bây giờ ta muốn kiểm tra bệnh trạng của hoàng thượng. Nếu không phải bất đắc dĩ, Sở Kiều Tịnh không muốn nói chuyện với thái hậu chút nào. Thái hậu luôn có thành kiến với nàng, cho rằng nàng là người hạ độc. Nàng hoàn toàn không thể phủ sạch hiềm nghi của mình chỉ bằng vài ba câu nói. Nhưng lúc này sức khỏe của Tây Quận Dương đâu quan trọng nhất. Thái hậu An Hẳn cũng lo lắng cho bệnh tình của Tây Quận Dương. Chỉ có nắm lấy điểm này mới khiến Thái hậu mềm lòng. Phản ứng của Thái hậu quả thật đúng như nàng dự liệu, giọng điệu của bà ta trở nên nhẹ nhàng hơn. Người thật sự sẽ chữa khỏi cho hoàng thượng sao? Chẳng phải chính người là người hạ độc hoàng thượng sao? Ta nói rồi, ta không hạ độc hoàng thượng. Tráng Sở Kiều Tịnh sắp nổi gân xanh đến nơi. Bây giờ ta chưa biết rốt cuộc hoàng thượng trúng độc gì. Nếu còn tiếp tục trì hoãn sẽ làm lỡ thời điểm tốt để chữa trị. Nếu hoàng thượng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ thái hậu người sẽ gánh hậu quả sao? Sắc mặt của thái hậu tái nhợt, bà ta đang muốn mắng Sở Kiều Tịnh. Đúng lúc thái y đã chuẩn bệnh xong. Thái y mang theo vẻ mặt ảm đạm bước tới đại điện, bẩm báo với thái hậu và hoàng hậu. Lão thần không tra ra được hoàng thượng trúng độc gì, mạch tượng rất kỳ lạ. Bây giờ hoàng thượng chỉ mới rơi vào trạng thái hôn mê, để lâu dài e rằng. Sắc mặt mọi người bỗng chốc trở nên trắng bệch, ngay cả thái y cũng không chuẩn đoán ra là trúng độc gì sao? Thái y quỳ rạp dưới đất, bộ dạng cung kính. Lão thần đã dốc hết sức, nhưng quả thật khả năng của lão thần có hạn. Nếu phải nói còn ai có khả năng cứu được hoàng thượng, thái y quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, thì chỉ có thể là Thanh Tịnh công chúa. Hơn nữa lão thần tin với nhân phẩm của Thanh Tịnh công chúa, chắc chắn nàng không phải là kẻ hạ độc hoàng thượng. Hoàng hậu lại lên tiếng ngăn cản. Không được, Sở Kiều Tịnh vốn là kẻ hạ độc hoàng thượng. Nếu để nàng ta đến gần hoàng thượng, ai biết nàng ta có giở trò gì với hoàng thượng không? Thái y, ngươi bảo vệ Sở Kiều Tịnh như vậy, chẳng lẽ là cùng một dục với nàng ta? Sở Kiều Tịnh còn chưa thành minh cho mình thì thái hậu bên cạnh đã tư tài ngăn cản bà ta lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Được, ai dạy cho phép người đi xem bệnh tình của hoàng thượng? Mẫu hậu, nhưng Sở Kiều Tịnh. Hoàng hậu rất ngạc nhiên, không ngờ thái hậu lại trở giáo ngay lúc này. Bây giờ thái hậu chỉ nghĩ đến an nguy của hoàng thượng, nào có bận tâm hoàng hậu nghĩ thế nào. Thái y đã nói ông ta không thể chữa trị được thì để người chữa vậy. Ai dạ không cần biết ngươi có phải hung thủ hạ độc hoàng thượng không? Bây giờ ngươi phải chữa khỏi cho ai dạ. Bằng không, ánh mắt của thái hậu như sắc bén. Nếu người không chữa khỏi sẽ lập tức bị giải vào đài đao, dùng công cụ tra tấn của hình bộ để ép người giao ra thuốc giải. Tuy bà ta không thích Sở Kiều Tịnh, nhưng lúc này chỉ còn cách để Sở Kiều Tịnh chữa trị mà thôi. Sở Kiều Tịnh chẳng thèm quan tâm chút nào đến sự uy hiếp trong lời nói của thái hậu. Nàng đi thẳng tới cạnh Tây Quận Dương đang nằm một bên, cẩn thận cúi đầu xem xét. Hoàng hậu vừa mở miệng ngăn cản nàng, gia đình phải căm hận mím môi, bất đắc dĩ mà ngậm miệng lại. Sẽ không có chuyện gì đâu. Thuốc độc của độc cô ý đưa cho bà ta đều là độc dược gần đây độc cô ý mới nghiên cứu ra. Sở Kiều Tịnh có thế nào cũng chỉ là một người bình thường, không có thủ đoạn gì phi thường, hay là vừa thấy người bệnh liền biết cách cứu tính mạng của người đó ngay lập tức. Sở Kiều Tịnh không thể nào nhận ra được hoàng thượng trúng loại độc gì đâu. Phía bên kia, Sở Kiều Tịnh kiểm tra mạch đập của Tây Quận Dương, rồi lại xem xét vần lưỡi và mí mắt ông ta, lòng mại không khỏi nhíu lại. Nàng dùng một cây châm bạc đâm vào cánh tay của Tây Quận Dương. Một lúc lâu sau, Sở Kiều Tịnh rút châm bạc ra, đuôi châm lập tức biến thành màu xanh đen. Sở Kiều Tịnh mím môi cân nhắc một hồi, suy nghĩ trong đầu cuồn cuộn dần lên. Xem xét những triệu chứng của Tây Quận Dương, như dưới mí mắt hơi xanh đen, châm bạc rút ra có độc, mạch đập hỗn loạn. Từ những dấu hiệu trên, Tây Quận Dương chắc chắn đã trúng độc. Nhưng so sánh với các triệu chứng của những loại độc khác mà nàng từng biết, triệu chứng của Tây Quận Dương không hề ăn khớp với loại độc nào cả. Tạm thời, Sở Kiều Tịnh không điều tra ra ngay được đây là loại thuốc đây nào. Nhóm thái y và thái hậu đứng bên cạnh chờ đợi lúc lâu. Thái hậu thấy vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh thay đổi, sau đó nàng rơi vào trầm tư, bà ta không kìm được mở miệng thúc giục. Ngươi có điều tra ra được gì không? Bệnh tình của hoàng thượng có thể cứu chữa được không? Sở Kiều Tịnh đặt châm bạc xuống, sắc mặt thoáng chút lo lắng, quay đầu nói với thái hậu. để cứu chữa hoàng thượng, ta cần thử một phương pháp này. Phương pháp gì? Thái hậu nhíu mày tùy ý vất tay. Ngươi cứ thử đi, hiện giờ ta chỉ cần cứu được hoàng thượng, ngươi nhất định phải cố gắng hết sức. Sở Kiều Tịnh mấp máy môi, nói hết các bước cần để chuẩn bệnh. Ta muốn lấy máu kiểm tra độc tố trong máu của hoàng thượng. Không được. Thái hậu lập tức đứng lên, nghiêm nghị phản đối. Người to gan, còn dám lấy máu của hoàng thượng nữa. Rốt cuộc, ngươi muốn thế nào? Sở Kiều Tịnh chào mài đáp. Ta chỉ muốn kiểm tra độc tố trong máu hoàng thượng, để có manh mối nhanh chóng cứu chữa cho hoàng thượng. Khoan được. Hoàng hậu nhân cơ hội vội vàng đứng lên, ngăn cản Sở Kiều Tịnh. Từ xưa đến nay, ta chưa từng nghe nói đến chuyện lấy máu để chữa bệnh. Rõ ràng ngươi có ý đồ xấu, muốn sử dụng tà thuật với hoàng thượng. Tạm thời, nếu chỉ nhìn bề ngoài, ta không thể xác định được đây là độc tố thế nào. Chỉ có dùng cách lấy máu và phân tích đặc biệt thì ta mới có thể nhận biết rõ các thành phần trong đấy. Sở Kiều Tịnh muốn giảng giải cho họ hiểu, nhưng việc lấy máu xét nghiệm vượt xa nhận biết của thời đại này. Lời giải thích của nàng lọt vào trong tai của hoàng hậu và thái hậu, trở nên khá yếu ớt và bất lực. Hai người náo loạn ầm ĩ, căn bản không hề nghe được lời giải thích của Sở Kiều Tịnh. Dù nàng có nói gì cũng bị chìm xuống bởi tiếng khiển trách của hoàng hậu và thái hậu. Sở Kiều Tịnh chỉ cảm thấy gân xanh trên trán giật giật, nàng dứt khoát ngậm miệng lại. Hoàng hậu lập tức để ý thấy Sở Kiều Tịnh trở nên yên lặng, càng thêm đắc ý vô cùng. Sở Kiều Tịnh, ngươi không còn lời nào để nói chứ. Hóa ra ngươi muốn dùng đầu độc để ám sát hoàng thượng, chính là vì nhân lúc này ăn cắp máu của hoàng thượng để thực hiện tà thuật, hủy đi vận mệnh của Tây quận bọn ta. Ngươi quả thực là loại người tâm tư độc ác. Hoàng hậu cười thầm trong lòng, mà ta còn tưởng rằng Sở Kiều Tịnh sẽ lập tức nhận ra hoàng thượng bị trúng độc gì. Ai ngờ nàng không những không nhận ra mà còn nói muốn lấy máu, cho bà ta sẵn một lý do để bắt nàng lại. Thái hậu cũng tức giận không kiềm chế nổi. Ai già quân tưởng rằng ngươi có tài năng nhường nào? Người đâu? Mau nhốt nàng ta vào trong đại lao. Từng tội danh đáng bị chém đầu lần lượt rơi xuống đầu của Sở Kiều Tịnh, nhưng nàng có trăm miệng cũng không biện bạch được. Dù Sở Kiều Tịnh có nói thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ bị hai người đó coi là lòng lan giả thú. Sở Kiều Tịnh ngậm miệng nhìn hai người ngồi trên kia. Nếu không lấy máu, nàng không thể chứng minh được sự trong sạch của mình. Nhưng đối phương lại kiên quyết không cho nàng lấy máu. Cứ như thế, nàng sẽ rơi vào một vòng lặp vô hạn. Đang lúc ám vệ xung quanh rục rịch định hành động, thì bỗng nhiên có giọng nam vang lên, cắt ngang đám đông. Từ từ đó. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Thái hậu lại giật mình. Thanh Nhi. Tiết Bắc Thành rảo bước nhanh chóng đi vào đại điện, đứng chắn giữa Sở Kiều Tịnh và đám thị vệ. Hắn ta quay đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn thái hậu. Hoàng tổ mẫu. Chuyện này nhất định là hiểu lầm. Sở dĩ Thanh Tịnh công chúa có thể chữa trị được căn bệnh mà người khác không thể làm là vì nàng có phương pháp trị liệu khác biệt so với những người kia. Hơn nữa, hiện tại phụ hoàng đã hôn mê bất tỉnh. Chúng ta nên suy nghĩ cho tính mạng của phụ hoàng, nên để nàng thử một lần. Hoàng hậu khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đến lúc này rồi, con còn bào chè cho Sở Kiều Tịnh. Nàng ta chính là kẻ đầu tiều hạ độc phụ hoàng con đấy, lại còn được phương pháp trị liệu lấy máu. Rõ ràng nàng ta muốn gây bất lợi cho hoàng thượng. Thái hậu cũng nhíu mày. Thanh Nhi à, trước đây ai già tưởng rằng con trẻ tuổi chưa trải sự đời nên bị nàng ta che mờ mắt. Nhưng hiện tại phụ hoàng con đang lâm vào cơn nguy kịch. Tại sao con còn có thể đứng về phía nàng ta? Con làm như thế là bất hiếu đối với phụ hoàng con. Con có biết không? Tiết Bắc Thành chào mày nói. Con tin rằng nàng không hạ độc phụ hoàng, nhất định con người đã vu oan giá họa cho nàng. Hoàng hậu lại cười mỉa. Con nói giá họa thì là giá họa hả? Rõ ràng con chỉ muốn tìm ai đó để gánh tội thay Sở Kiều Tịnh. Người đâu, còn không mạo bắt nàng ta lại. Thái hậu hét lên một tiếng. Lời nói của ai già đã không còn giá trị sao? Hoàng hậu và thái hậu đã quyết tâm bắt giam Sở Kiều Tịnh lại. Tiết Bắc Thành nhíu mày muốn nói thêm điều gì đó. Đám thị vệ bên cạnh lại nhào nhào định xông lên, giơ cao vũ khí trong tay. Xin người hãy tránh ra. Điện hạ. Các người. Tiết Bắc Thành còn chưa nói hết câu đã bị Sở Kiều Tình đẩy ra. Trời trúc. Đào nhọn trong tay thị vệ nhắm thẳng về phía Sở Kiều Tình, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Sở Kiều Tình nhìn thoáng qua tay quần giường đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, hạ quyết tâm đột ngột giơ một tay lên để lộ ra món đồ màu xanh nhạt trong tay áo. Các người nhìn cho kỹ, đây là cái gì? Mọi người vội vàng nhìn chăm chú vào nàng, phát hiện đó là miếng ngọc bội. Miếng ngọc bội sáng bóng và trơn nhẵn dưới ánh mặt trời, hoa văn rồng được khắc trên đó dường như cũng sống lại, mơ hồ di chuyển theo ánh sáng lộng lẫy kia. Đây là ngọc bội do tiên hoàng ban thưởng sao? Ngay lập tức con người nhận ra ý nghĩa của miếng ngọc bội này. Nhìn thấy ngọc bội tương đương với việc gặp được tiên hoàng, bất cứ ai sở hữu nó đều có thể tiền trảm hậu tấu, thậm chí có thể miễn trừ cái chết. Vẻ mặt của Sở Kiều Tình trở nên lạnh lùng, nàng giơ cạo miếng ngọc bội khắc hoa văn rồng ra phía trước. Không sai, thay ngọc bội này như gặp được tiên hoàng, bổn công chúa muốn sử dụng ngọc bội này để kiểm tra thực hư bệnh trạng của hoàng thượng. Bất kỳ ai dám ngăn cản thì chính là bất kính với tiên hoàng. Mọi người bỗng chốc ngay ra, ngay cả bọn thị vệ đang căng thẳng lúc này cũng không biết làm sao cho phải. Nếu như lùi ra thì trái lệnh của thái hậu, nhưng nếu không lùi lại chống đối tiên hoàng. Tất cả bất chợt rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không ai dám tiến lên trước. Sao người có được thứ này? Hoàng hậu ngạc nhiên trợn mắt. Tiên hoàng đã qua đời rất lâu, đương nhiên Sở Kiều Tịnh không thể gặp được. Vậy nàng ta có được ngọc bội của tiên hoàng từ đâu? Ánh mắt của thái hậu lóe lên vẻ âm u, nhèo mắt không biết đang suy nghĩ điều gì. Không liên quan đến bà. Vì Sở Kiều Tịnh lạnh lùng quát, hoàng hậu vừa giận lại vừa hoảng. Tiên hoàng cho ngươi ngọc bội là để ngươi dùng làm như vậy sao? Thật là không biết xấu hổ. Sở Kiều Tịnh lại cười khẩy. Ban đầu ta không muốn dùng quyền uy của tiên hoàng, mà chỉ thật sự muốn cứu hoàng thượng. Nhưng hai người lại dùng thân phận chèn ép ta, ta cũng chỉ có thể dùng đến quyền lợi của tiên hoàng. Bây giờ có ngọc bội của tiên hoàng nơi đây, thấy ngọc bội như thấy tiên hoàng, bệnh tình của hoàng thượng không được chậm trễ. Bây giờ ta phải lấy máu chữa bệnh. Mau tránh ra. Không được. Hoàng hậu lại gào lên. Ngươi muốn hại hoàng thượng, ta không cho ngươi qua. Rốt cuộc là ai muốn hại hoàng thượng đây? Sở Kiều Tình mỉa mại nhìn hoàng hậu. Không thể kéo dài nữa, bây giờ chỉ có ta mới có thể cứu được hoàng thượng. Bà làm như vậy, chẳng lẽ muốn kéo dài bệnh tình của ngài ấy? Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, bà có chịu trách nhiệm nổi không? Hoàng hậu bị nói trúng tim đen, lập tức hoảng loạn, nói năng lộn xộn. Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Rõ ràng ngươi hạ độc hoàng thượng, dựa vào đâu mà bổn cung phải chịu trách nhiệm? Nói xong bà ta quay sang khóc lóc với thái hậu. Mẫu hậu, Sở Kiều Tình lồng làng dạ sói, rõ ràng chính nàng ta hạ độc hoàng thượng. Bây giờ xem ra em muốn lấy máu của ngài ấy, chắc chắn đang ấp ủ âm mưu gì đấy, tuyệt đối không để nàng ta thành công được. Sắc mặt của thái hậu trở nên nặng nề. Lời hoàng hậu nói cũng là lo lắng của ai dạ. Bà ta lạnh lùng nhìn Sở Kiều Tịnh. Cho dù ngươi có ngọc bội của tiên hoàng, ai dạ cũng không thể để người muốn làm gì làm. Ai dạ không cho phép bất cứ kẻ nào làm hại hoàng thượng. Người đâu, giải thanh tịnh công chúa xuống. Hoàng tổ mẫu, phụ hoàng không chờ được đâu. Tiết Bắc Thành ngắt lời thái hậu, đột nhiên quỳ xuống dưới ánh mắt ngạc nhiên của bà ta. Hoàng tổ mẫu, bây giờ tình hình của phụ hoàng đang nguy kịch, ngay cả thái y cũng không chuẩn đoán ra phụ hoàng trúng độc gì, chỉ còn một cách là để thanh tịnh công chúa thử. Không ngờ con vị nhà đầu này quỳ xuống cầu xin ai dạ. Thái hậu nhìn Tiết Bắc Thành với vẻ không thể tin nổi, trong ánh mắt là sự tức giận xen lẫn thất vọng. Tiết Bắc Thành trầm giọng cãi lại. Con không quỳ xuống vì Sở Kiều Tịnh, mà là vì an nguy của phụ hoàng. Bây giờ phụ hoàng trúng độc nguy hiểm đến tính mạng, nếu ngay cả thái y cũng không trị được, sao người không để thanh tịnh công chúa được một lần, còn hơn cứ để phụ hoàng hôn mê như vậy. Phụ hoàng không chỉ ảnh hưởng đến trái tim Tôn Nhi, còn ảnh hưởng đến trái tim của ngàn vạn dân chúng. Một ngày ông ấy không tạo triệu, quốc gia đại sự không ai xử lý, trong cùng cũng sẽ loạn tung lên. Tài quận không thể thiếu phụ hoàng. Bây giờ người duy nhất có thể cứu ông ấy đang ở nơi đây. Chẳng lẽ hoàng tổ mẫu muốn bóp chết hy vọng duy nhất này sao? Còn thái hậu thoáng do dự. Hoàng tổ mẫu, Tiết Bắc Thành lớn tiếng nói, để nàng ấy cứu phụ hoàng đi. Từng tiếng vịt vàng lên, các cung nhân cũng kéo nhau quỳ xuống. Thái hậu nương nương, bệnh tình của hoàng thượng quan trọng, để nàng cứu hoàng thượng đi ạ. Không thể nào là thanh tịnh công chúa hạ độc được, chỉ coi nàng mới cứu được hoàng thượng thôi. Thái hậu nương nương. Trong mắt cung nhân, Tây Quận Dương là người tài đức sáng suốt. Trong mắt mọi người, Sở Kiều Tịnh luôn có danh tiếng rất tốt. Bọn họ không muốn trơ mắt nhìn Thái hậu bắt Sở Kiều Tịnh đi, để rồi đánh mất cơ hội duy nhất của hoàng thượng. Các người. Thái hậu mím môi, không ngờ có nhiều người cầu xin cho Sở Kiều Tịnh như vậy. Đây là điều bà ta chưa bao giờ nghĩ tới. Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng. Hoàng hậu lại cắn răng. Các người muốn làm phản hết có đúng không? Thì về đâu? Bao giết chết nữ nhân ăn nói nhăn cụi mê hoặc lòng người này. Sở Kiều Tịnh cầm ngọc bội hình rồng, không thì về nào dám xông đến. Thái hậu chậm rãi nâng tay chắn trước mặt của hoàng hậu. Bà ta mệt mỏi sau huyệt thái dương. Ai dạ sẽ không để một nữ nhân ác độc lấy được máu của hoàng thượng. Tuy nhiên, Thái hậu ngước mắt lên, tàn nhẫn lườm Sở Kiều Tịnh. Đã có nhiều người cầu xin cho ngươi, ai dạ sẽ không giết ngươi. Bà ta vẫy tay ra hiệu thị vệ bắt lấy nàng. Người đọc, giam thanh tịnh công chúa vào thiên đạo. Sở Kiều Tịnh đầy nhíu mày. Ta có ngọc bội của tiên hoàng, chẳng lẽ Thái hậu muốn bất kính với tiên hoàng sao? Thái hậu đầy hừ lạnh, khinh thường nhìn Sở Kiều Tịnh. Ngọc bội này chỉ có thể giữ mạng cho ngươi, tội chết có thể miễn nhưng tội sống có tha. Cho dù là tiên hoàng cũng sẽ hiểu hành động của ai gia, tất cả đều là vì quốc gia đại sự. Đúng là nói mãi cũng không hiểu. Sở Kiều Tịnh thầm nghĩ, đã đến nước này rồi, có nói cũng vô dụng. Thái hậu và hoàng hậu cùng một dục, trong lúc hoàng thượng hôn mê, hai người này nắm quyền lên tiếng. Nhưng bọn họ không có ý tốt, sẽ không để nàng thành công. Nàng nghiêng người nhìn thoáng qua Tây Quận Dương ở bên cạnh. Bây giờ ông nàng hôn mê, không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Độc này đến nhanh, trở tay không kịp. Nếu như công chúa chưa kịp thời, e rằng sẽ khó đảm bảo tính mạng. Nàng quay sang nhìn Thái hậu thỏa hiệp nói. Giam giữ ta cũng được, nhưng ở thiên đạo thì không được. Bây giờ ta mới có thể cứu hoàng thượng. Nếu như ngày ấy xảy ra chuyện, ta sẽ không kịp đến chữa trị. Thái hậu trầm ngâm, giam giữ Sở Kiều Tịnh trong cung và trong thiên đạo không khác nhau. Nếu Sở Kiều Tịnh không chữa khỏi cho hoàng thượng, đến lúc đó tống nàng ta vào ngục cũng không muộn. Thế là bà ta gật đầu. Được, thì về đâu, giải nàng ta đến phủ công chúa trước khi hoàng thượng khỏe lại, không được rời khỏi bất kỳ bước nào. Tuy nhiên, Thái hậu cảnh cáo nhìn Sở Kiều Tịnh ẩn chứa uy hiếp. Nếu như cuối cùng hoàng thượng không thể tỉnh lại, ai dạ vẫn sẽ bắt người chôn cùng. Dù người có ngọc bội của tiên hoàng cũng đừng mơ ai dạ sẽ nương tình. Mọi chuyện đến đây là kết thúc. Tình hình rất bất lợi cho Sở Kiều Tịnh, nhưng việc đến nước này không còn đường cứu vãn. Ở bên kia, thị vệ xông tới theo lời Thái hậu, nhưng bọn họ không hề chỉ vũ khí về Sở Kiều Tịnh. Người cầm đầu đứng ra nói, thanh tịnh công chúa, trương thần hộ tống người đến phủ công chúa. Sở Kiều Tịnh thầm thở dài, Tiết Bắc Thành ở bên cạnh, đánh mắt tỏ ý an ủi nàng. Sở Kiều Tịnh miễn cưỡng cười cảm ơn hắn ta, sau đó đi theo thị vệ, rời khỏi nơi đây, dưới ánh mắt của mọi người. Thị vệ đưa Sở Kiều Tịnh trở về phủ công chúa. Thái hậu còn cố ý phái không ít thị vệ canh gác xung quanh phủ công chúa, giống như sợ Sở Kiều Tịnh sẽ sợ tội mà bỏ trốn. Tin tức này nhanh chóng lan đến tai của Dạ Chí Thần. Sao Tịnh Nhị có thể hạ độc Tây Quận Dương được? Phản ứng đầu tiên của Dạ Chí Thần khi nghe tin này chính là không tin. Có thể nói hắn là người hiểu Sở Kiều Tịnh nhất, Tịnh Nhị tuyệt đối sẽ không làm vậy. Chắc chắn có người hãm hại nàng. Mặc dù chỉ trong chớp mắt hắn đã có được phán đoán, nhưng bây giờ Tịnh Nhi bị giam trong phủ công chúa, không biết có ai làm gì nàng không. Dạ Chi Thần không khỏi sốt ruột, cho dù thám tử tới thông báo đã nói rõ Sở Kiều Tình chỉ bị giam giữ, không bị ai tra tấn, nhưng sắc mặt hắn vẫn nặng nề, tỳ tuyện vải tại bao thuộc hạ lui xuống. Bỗng đêm ngoài cửa sổ thầm trầm, trời dần hồi phía, Dạ Chi Thần thay trang phục đi đêm, thu lại khí tức ẩn mình trong bóng đêm. Nhân lúc trời tối lấp bóng, hắn nhanh nhẹn trèo tường vào phủ công chúa, giống như một cái bóng trong màn đêm, không ai phát hiện hắn đã lẻn vào. Dạ Chi Thần quen đường quen nẻo, đi đến phòng của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh đang ngồi trước bàn, một tay cầm thảo dược, tay kia đang viết vội gì đó ở trên giấy. Ánh trăng tỏ sáng ngoài cửa sổ, phát họa ra gương mặt nghiêm túc của nàng. Thấy nàng không có vẻ như bị thương, Dạ Chi Thần lập tức thở vào nhẹ nhõm, lắc mình xuất hiện trước mặt Sở Kiều Tịnh. Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tịnh nương theo ánh trăng nhìn thấy người tới, có hơi giật mình, nhưng ngày sau đó lập tức bình tĩnh trở lại. Trong cùng đột nhiên xảy ra chuyện, nhưng cũng không phải là bí mật gì. Tính toán thời gian thì Dạ Chi Thần cũng nhận được tin tức nàng bị giam. Dạ Chi Thần lập tức đi thẳng tới, dàn hài tại ôm Sở Kiều Tịnh vào lòng. Tịnh nhi. Hắn không nói gì khác, chỉ gọi tên nàng một cách đầy kiềm chế. Sở Kiều Tịnh nghe ra sự lo lắng và hung hăng thoáng qua trong lời hắn, cười nhạt trấn an vỗ lưng Dạ Chi Thần. Ta không sao. Nghe Sở Kiều Tịnh trả lời xong, Dạ Chi Thần yên tâm hơn nhiều. Tịnh nhi. Dạ Chi Thần lặp lại lần nữa, ghi chặt lấy nàng. Hắn dùng sức rất mạnh, giống như muốn dùng cách này xác nhận Sở Kiều Tịnh còn ở bên cạnh mình. Tịnh nhi của hắn không rời khỏi hắn. Cho đến khi xương cốt của Sở Kiều Tịnh đau đớn, Dạ Chi Thần mới luyến tuyết buông nàng ra. Rốt cuộc sẽ ra chuyện gì? Nàng nghĩ sao về chuyện tay quần giường bị trúng độc? Dạ Chi Thần bình tĩnh lại, lập tức hỏi rõ ngọn nguồn. Việc này xảy ra quá đột ngột, khiến hắn không thể nào trở tay, dẫn tới Sở Kiều Tịnh bị nhốt vào phủ công chúa. Bây giờ, mọi chuyện thành ra như vậy, chỉ có nắm giữ nhiều tin tức hơn mới có thể tìm cách giúp Tịnh nhị thoát khỏi rắc rối này. Sở Kiều Tịnh cười chua xót, ta cũng không biết hoàng thượng trúng độc gì nữa. Sao có thể? Dạ Chi Thần không kìm được sự ngạc nhiên dưới đáy mắt. Đây là độc gì, ngay cả Sở Kiều Tịnh cũng không biết. Phải biết rằng, trong mắt mọi người, Sở Kiều Tịnh chính là người dùng độc giỏi nhất. Thậm chí có người đồn rằng nàng có thể tái tạo máu thịt từ xương cốt, cứu chữa người chết sống lại. Loại độc có thể làm Sở Kiều Tịnh cảm thấy khó giải quyết, thật sự rất hiếm thấy. Sở Kiều Tịnh thở dài, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Trước khi xảy ra chuyện, ta và hoàng thượng đang chơi cờ. Lúc ấy, sắc mặt hoàng thượng hồng hào, vô cùng tỉnh táo, không hề có dấu hiệu bất thường. Nhưng ta vừa ra khỏi cung, đã bị thị vệ trong cung bao vây. Thị vệ cầm đầu nó rất rõ ràng là ta hạ độc hại hoàng thượng. Ta hết cách, phải đi theo thị vệ đến đại điện. Hoàng hậu và thái hậu ngồi bên trên, thái y cũng bên cạnh không khám ra được tay quần giường trúng độc gì. Ta kiểm tra triệu chứng của hoàng thượng, phát hiện vành mắt của ngài ấy thâm đen, mạch đập hỗn loạn. Hơn nữa, đâm châm bạc vào huyệt vị thì đầu kim có màu xanh đen, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Nhưng ta bắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra loại độc nào có triệu chứng tương tự. Sở Kiều Tịnh đi đến trước bàn, cầm tờ giấy lúc nãy nàng viết lên xem, ngây người nhìn chuỗi thuật ngữ dài trên đó, lại lẩm bẩm. Đáng lý ra, những độc tố có thể kiểm nghiệm được bằng châm bạc, thông thường đều là lưu huỳnh. Vì sao loại độc này có màu xanh đen? Hơn nữa, triệu chứng cũng không giống. Nghe Sở Kiều Tịnh nói xong, Dạ Chi Thần trầm tư một hồi. Đương nhiên hắn không hiểu y thuật bằng Sở Kiều Tịnh, nhưng hắn nhạy bén chú ý tới vấn đề khác. Dạ Chi Thần nhíu chặt mày hơn. Hoàng thượng phát độc quá đúng lúc, thị vệ giống như canh nàng đi ra sau đó vây bắt lại. Nàng vừa ra khỏi cung, bọn họ đã chờ sẵn trước cửa, rõ ràng biết trước hôm nay hoàng thượng sẽ trúng độc. Nếu không, trong thời gian ngắn như thế, sẽ không thể phản ứng ngại để ra lệnh thị vệ chặn nàng lại. Đúng thế, ta cũng cảm thấy như vậy. Sở Kiều Tịnh thả tờ giấy trong tay xuống sau huyệt thái dương đau nhức. Nàng nhớ lại tình cảnh lúc đó, thật sự có quá nhiều chỗ khả nghi. Hơn nữa, ta vừa đi, hoàng thượng trúng độc luôn. Người bình thường không thể ra tài trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Bên cạnh hoàng thượng cũng có thị vệ canh gác. Đối phương không hạ độc bằng cách ám sát thì chắc chắn đã bồi độc lên thứ gì đó. Nhưng ta không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là độc mãn tính? Dạ Chi Thần suy đoán. Nếu là độc mãn tính, có thể giải thích vì sao có thể hạ độc trong thời gian ngắn. Có thể hung thủ đã theo dõi Tây Quận Dương từ đâu, bồi độc lên vật dụng ông thường sử dụng, dẫn tới độc tố tích lũy trong cơ thể. Cho đến hôm nay, Sở Kiều Tình vừa đi mới phát tác. Nếu như suy đoán này đúng, sở dĩ hung thủ có thể tóm gọn Sở Kiều Tình như vậy, vì đây là cái bẫy dàn ra cho Sở Kiều Tình. Hung thủ biết, gần đây, ngày nào Sở Kiều Tình cũng tới thỉnh an hoàng thượng, cho nên cố ý hạ độc Tây Quận Dương. Mưu đồ bù oan hãm hại Sở Kiều Tịnh, thậm chí tống nàng vào ngục. Đến lúc đó, nếu như mượn tay canh ngục thẩm vấn Sở Kiều Tịnh, thì có thể ép chết nàng, thậm chí có thể đổ cái danh sợ tội tự sát cho Sở Kiều Tịnh. Hùng thủ đứng sau, trà tài quá độc ác, thật sự làm người ta run rẩy. Dạ Chi Thần nghĩ đến hậu quả cuối cùng Sở Kiều Tịnh có thể gặp phải, trong lòng không khỏi căng thẳng. Sở Kiều Tịnh đứng theo suy nghĩ của Dạ Chi Thần lại nghĩ tiếp. Nếu thật sự là độc mãn tính thì quả thật có thể giải thích vấn đề thời gian hạ độc. Chỉ cần khống chế liều lượng có thể dễ dàng khống chế thời gian hoàng thượng ngất xỉu. Nhưng mà có nhiều điểm ta chưa thể nghĩ thông. Dạ Chi Thần thấy Sở Kiều Tịnh nhíu mày suy tư, dáng vẻ vô cùng căng thẳng. Hắn vô thức đưa tay vuốt thẳng mi tâm cho nàng. Đừng lo, với trình độ của nàng chắc chắn có thể cứu được Tây Quận Dương. Sở Kiều Tịnh cảm nhận được ấm áp ở trên trán, đầu óc không ngừng suy nghĩ, chợt có được một thoáng an ủi và thả lỏng. Nàng thở vào nhẹ nhõm, nói ra lo lắng ở trong lòng. Bây giờ, điều ta lo lắng nhất là sức khỏe của hoàng thượng. Nếu là độc mãn tính bình thường, ta có thể nhận ra ở giai đoạn đầu. Hơn nữa, những ngày qua, ta thường đến thỉnh an hoàng thượng, cũng thường bắt mạch cho ngài ấy. Lúc đó, mạch tượng của ngài ấy ổn định, không hề nhìn ra dấu hiệu của sự trúng độc. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua tờ giấy viết tên các loại dược liệu và triệu chứng, ánh mắt chợt lóe lên vẻ buồn bã. Vẫn chưa biết rốt cuộc hoàng thượng trúng độc gì, chứ đừng nói đến việc giải độc. Chắc chắn Tịnh Nhị có thể cứu được Tây Quận Dương. Dạ Chi Thần lặp lại lần nữa, đồng thời nhấn mạnh, kiên định nhìn Sở Kiều Tịnh. Ta tin tưởng vào năng lực của nàng. Nếu ngay cả nàng cũng hết cách, thì trên đời này không ai có thể giải độc cho Tây Quận Dương cả. Sở Kiều Tịnh giật mình, trong lòng không nhịn được cảm thấy ấm áp và trả lời. Ừ. Nếu như ta có thể giúp cho nàng, thì nàng cứ nói. Bây giờ biết Sở Kiều Tịnh bị tạm giam, không thể rời khỏi phủ công chúa, Dạ Chi Thần chu đáo bổ sung một câu. Sở Kiều Tình cảm kích nhìn Dạ Chi Thần, sau đó rối rắm nói. Thái hậu và hoàng hậu phản ứng quá nhanh. Hơn nữa, hai người kia đã thông đồng với nhau, khăng khăng nơi ta sẽ giở trò, khiến ta không thể ở lại khám bệnh cho hoàng thượng. Nếu bây giờ có cách lấy được máu của hoàng thượng, dùng phương pháp phân tích chuyên nghiệp, ta mới có thể nhìn ra hoàng thượng trúng nội độc gì. Nghe vậy, Dạ Chi Thần lập tức đứng dậy. Ta sẽ đến cùng của Tây Quận Dương lấy máu cho nàng ngay. Sở Kiều Tịnh vội ngăn hắn lại. Không được. Nàng đè thấp giọng, nhíu mày khuyên bảo. Chắc chắn bây giờ bên cạnh hoàng thượng có người hầu chăm sóc ngày đêm. Ngoài cửa có tầng tầng lớp lớp thị vệ. Cho dù ngươi võ công cao cường, cũng khó tránh không rút dây động rừng. Bây giờ ta bị giam lỏng trong phủ công chúa. Nếu như liên lụy đến người cùng bị bắt, mọi chuyện thật sự hết đường cứu vãn. Nhưng trước mắt đây là cách duy nhất. Dạ Chi Thần đầy trầm mặc, vẫn không muốn thỏa hiệp. Chỉ cần lấy được máu của hoàng thượng thì nàng có thể tra ra Tây Quận Dương trúng độc gì. Cho dù ta bị bắt, nàng cũng có thể giải độc cho hoàng thượng. Không phải hắn chưa nghĩ tới làm việc này sẽ nguy hiểm, nhưng dù kết cục là gì cũng không quan trọng bằng Sở Kiều Tịnh. Hắn thà bản thân bị bắt vào thiên đạo cũng không muốn Sở Kiều Tịnh chịu chút khổ sở nào. Không được, quá mạo hiểm. Sở Kiều Tịnh quả quyết từ chối. Sau đó nàng có thể trừ mắt nhìn Dạ Chi Thần mạo hiểm vì mình. sẽ có cách khác thôi. Chúng ta bàn bài kỹ hơn đi. Nhưng hoàng thượng trúng độc rất nặng, không biết có thể chịu được bao lâu nếu như ông ta xảy ra chuyện gì. Dạ Chi thần không nói hết, nhưng Sở Kiều Tình đã hiểu ý hắn. Thái hậu đã ra lệnh, nếu như không cứu được hoàng thượng thì nàng cũng phải chôn cùng. Huống chi nếu như tay quận Dương chết thật, chắc chắn Sở Kiều Tình sẽ rất tự trách. Dạ Chi thần không nói để nàng tổn thương, dù là bị thương cơ thể hay là trong động. Nếu hắn có thể thành công lấy được máu của tay quận Dương đưa cho Sở Kiều Tình, cho dù bị bắt cũng có đường cứu vãn. Không được. Sở Kiều Tình cắn răng vẫn không đồng ý. Dạ Chi thần đặt mình ở vị trí của nàng để suy nghĩ cho nàng. Sao nàng có thể không đứng ở góc độ của Dạ Chi thần để suy nghĩ cho hắn? Nếu như đối phương bị bắt, một khi bại lộ thân phận, rất có thể phải gánh chịu cái danh gián điệp. Đến lúc đó, cho dù tay quận Dương đứng về phía hắn, Sở Kiều Tình cũng không chắc có thể cứu được hắn. Tình Nhi. Dạ Chi thần gọi tên nàng, nhìn nàng thật sâu, ánh mắt như muốn nhìn thấu nàng, ẩn chứa tình yêu và dịu dàng không đếm rễ. Đôi mắt kia như đáy biển sâu thẳm, đổi lại là ai khác e rằng lúc này cũng sẽ hãm sâu vào trong đáy, hắn nói gì cũng sẽ đồng ý. Nhưng Sở Kiều Tình không phải người khác, nàng cứng rắn quay đầu đi. Không được. Tình Nhi. Tạ. Dạ Chi thần còn định tiếp tục thuyết phục thì ngoài cửa sổ bỗng nhiên có động tĩnh. Hai người nhạy bén phát hiện, lập tức quay đầu. Nhất Kháng. Sở Kiều Tịnh ngạc nhiên thốt lên, nhưng khi quan sát kỹ bề ngoài và khí chất của người vừa đến thì sửa lại. Không, người lạ Tiết Bắc Thành. Tiết Bắc Thành cũng mặc đồ đi đêm, nếu không nhờ ánh trăng tỏa sáng ngoài cửa sổ phát họa ra gương mặt hắn ta, thì người kia gần như hòa vào trong bóng đêm. Hắn mỉm cười rồi lại nói. Tình Nhi, nàng khỏe chứ? Tiết Bắc Thành ngạc nhiên khi nhìn bóng người bên cạnh, nhưng nhanh chóng bị sắc mặt khác che giấu. Tiết Bắc Thành lại cười trêu chọc. Xem ra ta quấy rầy hai người hẹn hò hả? Sở Kiều Tịnh không trả lời mà nghiêm túc nhìn hắn. Người đến đây để làm gì? Tiết Bắc Thành khoanh tay, cũng không bởi vì tay quận Dương trung độc có vẻ hoảng loạn. Vừa rồi ngoài cửa sổ, hình như ta nghe hai người đang cãi nhau. Hai người định đi lấy máu của phụ hoàng, có đúng không? Không phải. Sở Kiều Tịnh phủ nhận. Làm vậy, thật sự rất nguy hiểm. Dạ Chi thần không đồng ý nhìn nàng. Đây là cách duy nhất hiện nay. Nàng cũng biết chỉ có làm vậy mới có thể tra ra tay quận Dương trúng độc gì. Nhưng mà... Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Tiết Bắc Thành đột nhiên nghiêm túc nói. Để ta lấy cho. Ngươi hả? Sở Kiều Tịnh ngạc nhiên nhìn Tiết Bắc Thành, và Chi thần cũng nghiêm túc quan sát hắn. Mục đích ta đến đây hôm nay chính là để nhắc nhở hai người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Vẻ nghiêm túc biến mất, Tiết Bắc Thành lại thấp thoáng nụ cười mỉm trên môi, rồi lại nói. Ta cũng tin không phải Kiều Tịnh hạ độc phụ hoàng. Sở Kiều Tịnh nhìn hắn ta chằm chằm, ánh mắt ẩn chứa vẻ khó hiểu. Rõ ràng theo thời gian phụ hoàng xảy ra án thì ta là người có khả năng hạ độc hoàng thượng nhất, vì sao ngươi lại tin tưởng ta như vậy? Tiết Bắc Thành cười nhẹ, dưới ánh trăng nụ cười hắn ta như ảo mộng, câu trả lời cũng làm người ta khó bề phân biệt. Nhờ trực giác, nàng không giống người sẽ làm ra chuyện như vậy. Chỉ bằng trực giác, Sở Kiều Tịnh không khỏi cau mày. Câu trả lời này thật sự khiến nàng rất bất ngờ. Dù sao, tay quận Dương trúng độc không phải chuyện nhỏ. Tiết Bắc Thành chỉ cười chứ không nói gì. Hắn ta lựa chọn tin tưởng Sở Kiều Tịnh không đơn giản bởi vì trực giác, mà còn vì Tiết Nhất Khang cũng tin nàng. Giờ đã khuya rồi. Tiết Bắc Thành nhìn sang Dạ Chi thần. Lúc này đi là thích hợp nhất. Các hạ có muốn đi cùng ta không? Dạ Chi thần lạnh nhạt lườm hắn ta, lại từ chối. Không đi. Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Tiết Bắc Thành. Hắn ta nhíu mày nhìn Dạ Chi thần. Chẳng phải vừa rồi ngươi còn tranh đi lấy máu của hoàng thượng sao? Bây giờ có thể giúp đỡ sẽ ít nguy hiểm hơn nhiều. Dạ Chi thần hơi nhếch môi, trong nụ cười mang theo nét lười biếng. Nếu đã có đại hoàng tử làm thì không cần đến ta nữa. Hắn đi đến cạnh Sở Kiều Tịnh ôm vai nàng. Tiết Bắc Thành nhìn nụ cười kia cảm thấy gợi động vô cùng. Vậy ta sẽ ở lại đây với Tình Nhi. Đêm hồng khuya khoắt, ta sợ Tình Nhi ngủ một mình sẽ rất sợ. Sợ Kiều Tình lại cười liếc hắn. Ta sợ gì chứ? Tình hình bây giờ đang rất phức tạp, vẫn chưa xác định được hung thủ. Dạ Chi Thần cúi đầu nhìn Sở Kiều Tịnh, ánh mắt dịu dàng như nước. Mà nàng bị giam giữ tại phủ công chúa, làm gì cũng bị động, có đảm bảo đối phương sẽ không nhận lúc này ra tay hại nàng. Ta phải ở lại đây để bảo vệ nàng. Sở Kiều Tịnh giật mình. Không ngờ Dạ Chi Thần có suy nghĩ chu đáo như vậy, nàng không khỏi bất đắc dĩ, trong nụ cười ẩn chứa sự ngọt ngào. Vẫn đã ngươi suy nghĩ chu toàn. Đương nhiên rồi. Dạ Chi Thần ôm Sở Kiều Tịnh vào lòng, gác cầm lên trên đỉnh đầu nàng. Chuyện của nàng sao ta có thể không quan tâm? Nơi này canh gác lỏng lẻo như vậy, nếu như có người có võ công cao hơn chút có thể lẻn vào phòng của nàng rồi ra tay, ta tuyệt đối không để nàng xảy ra chuyện. Tuy nói vậy, nhưng thật ra canh gác trong phủ công chúa không lỏng lẻo như Dạ Chi Thần nói. Người có võ công cao cường như Dạ Chi Thần và Tiết Bắc Thành cũng không nhiều. Sở Kiều Tịnh không khỏi cảm động. Tình cảm của Dạ Chi Thần với nàng chưa bao giờ chỉ là nói suông, mà thật sự được chứng minh qua nhiều chi tiết nhỏ nhặt. Hắn có thể đặt mình vào hoàn cảnh của nàng, suy nghĩ cho nàng vô cùng chu đáo. Tiết Bắc Thành đứng bên cạnh cạn đợi nhìn hai người ân ái, bỗng thấy ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên người mình thê lương quá chừng. Hai người kia dính với nhau như keo như sơn, đúng là muốn xé cũng không ra. Dạ Chi Thần dịu dàng nhìn Sở Kiều Tịnh, lúc quay sang thấy Tiết Bắc Thành vẫn còn nơi đây, ánh mắt không khỏi ẩn chứa sự ghét bỏ. Sao đại hoàng tử còn đứng đó chưa đi? Cảm thấy mình đứng nơi đây chưa đủ sáng sao? Cản trở thế giới hai người của hắn và Tịnh Nhi. Trán Tiết Bắc Thành nổi gân xanh, có xúc động muốn đánh người. Nhưng may mắn, sức nhẫn nại của hắn ta rất tốt, chỉ mỉm cười nói với hai người. Nếu đã như vậy, ta đây xin cáo từ, không làm phiền hai người. Hắn ta nhấn mạnh chữ làm phiền, giọng điệu thờ ơ, nhưng Sở Kiều Tịnh nghe ra sự nghiến răng nghiến lợi trong đáy. Thấy Tiết Bắc Thành sắp đi, nàng vội vàng gọi hắn ta lại. Đại hoàng tử. Tiết Bắc Thành quay lại, khó hiểu hỏi. Còn chuyện gì nữa? Việc hôm nay, đa tạ ngươi. Sở Kiều Tịnh trịnh trọng nói. Dù là lúc trước đỡ lời cho nàng trước mặt Thái hậu và Hoàng hậu, hay là bây giờ mạo hiểm đi lấy máu, người này cũng giúp nàng rất nhiều. Chuyện này rất nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận đấy. Tiết Bắc Thành cười nhẹ, ánh trăng mông đùng vẽ lên nụ cười của hắn ta. Ta làm vậy không chỉ để giúp nàng, còn để cứu phụ hoàng của ta nữa. Ta sẽ chú ý. Nói xong, Tiết Bắc Thành bỏ lại một câu chờ tin ta rồi bỏ đi. Lúc tới thì im hơi lặng tiếng, lúc đi cũng không ai phát hiện, giống như cái bóng chìm trong đêm tối, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hai người. Sở Kiều Tịnh thở vào nhẹ nhõm, đang định quay lại nói gì đó với Dạ Chi Thần, bất ngờ đối diện với ánh mắt chăm chú, ẩn chứa sự không vui của người kia. Sở Kiều Tịnh khó hiểu hỏi. Sao vậy? Thấy nàng hồn nhiên không nhận ra, Dạ Chi Thần không khỏi rầu rĩ tựa lên vai nàng. Nàng còn hỏi ta nữa sao? Vừa rồi nàng dặn dò nam nhân khác cẩn thận trước mặt nam nhân của nàng đấy. Giọng điệu của hắn sặc mùi ghen tị. Lúc này Sở Kiều Tịnh mới hiểu vì sao hắn không vui, không khỏi buồn cười. Sao chuyện gì ngươi cũng ghen được đấy? Dạ Chi Thần hậm hực cọ cọ lên trên hõm cổ nàng, vuốt về đôi vai của người thương. Nàng có thời gian quan tâm đến hắn ta, thì thà nàng quan tâm ta này. Dáng vẻ quả thật giống như con chó săn bị lạnh nhạt đang nằm nũng. Sở Kiều Tịnh bật cười, ở trong lòng hắn xoay người lại đối mặt với người kia. Hai người khác nhau mà, khoảng cách giữa hai người đang rất gần. Dạ Chi Thần cố tình cúi đầu xuống. Lúc Sở Kiều Tịnh nhìn về phía hắn, đôi mắt được ánh trăng chiếu sáng giống như viên thủy tinh màu đen trong suốt phản chiếu đầy bóng hình hắn. Dạ Chi Thần có thể nhìn thấy hình bóng của mình trong mắt Sở Kiều Tịnh, trong đôi mắt nàng chỉ có mình hắn. Nàng nói hai người khác nhau, vậy có nghĩa là đối với nàng hắn là người đặc biệt. Trong lòng hắn hết gần sông này đến gần sông khác, nụ cười của Dạ Chi Thần dịu dàng hơn vài phần, bây giờ hắn rất muốn hôn nàng. Sao vậy? Sở Kiều Tịnh bị Dạ Chi Thần nhìn đến nỗi gượng ngạo, vành tai đỏ bừng, nàng quay đầu đi muốn giảm bớt sự xấu hổ này. Nhưng rồi trong khoảnh khắc nàng quay đầu đi, Sở Kiều Tịnh cảm giác được sườn mặt xẹt qua cảm xúc nhẹ như lông chim, hơi thở ấm áp phả qua gò má. Nàng giật mình, lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì, ngạc nhiên đến mức mặt đỏ bừng, bối rối rời khỏi lồng ngực người kia. Bành tài của Dạ Chi Thần cũng đỏ lừng, hắn cười nói với Sở Kiều Tịnh, xin lỗi, ta không nhìn được. Nói thật, hắn ta vẫn còn thấy tiếc nuối. Nếu không phải vừa rồi Sở Kiều Tịnh quay đầu đi, thì nụ hôn kia đã không phải trên má, có lẽ ở trên môi. Mặt Sở Kiều Tịnh đỏ bừng, nàng há miệng thở dốc, muốn nói gì đó lại không nói nên lời, đành bỏ lại Dạ Chi Thần rồi đi về phía giường. Khuya rồi, ta muốn đi ngủ. Dạ Chi Thần nhắm mắt đi theo sau nàng, thấy Sở Kiều Tịnh nằm trên giường đưa lưng về phía hắn, tay còn đỏ ửng thì không khỏi cười khẽ, cũng nằm xuống ôm lấy nàng từ phía sau. Hắn cảm giác được cơ thể mềm mại trong lòng bỗng cứng đờ, một lúc sau mới thả lỏng. Dạ Chi Thần mỉm môi trong bóng đêm, ý vào Sở Kiều Tịnh đưa lưng về phía hắn, hắn cười đến mức không kiên nể gì cả. Tịnh nhi của hắn thẹn thùng kia, sao trên đời đã có nữ nhân đáng yêu như nàng. Dưới màn đêm, hai trái tim kề cận, nhịp tim cũng dần dần đồng điệu. Trong bóng tối đen kịch, lòng mị của Sở Kiều Tịnh run rẩy. Một đêm nhanh chóng trôi qua. Sáng hôm sau, hai người thức dậy rửa mặt, sau đó ở trong phòng nhàn nhã uống trà đọc sách, hoàn toàn không giống bị giam lỏng trong phủ công chúa. Sở Kiều Tịnh đi đến trước cửa sổ, đúng lúc có đội thị vệ đang tuần tra, tiếng trò chuyện loảng thoảng rơi vào tai nàng. Cứ có nghe nói không, tối qua trong cùng có thích khách đấy. Không phải Thanh Tịnh công chúa bị giam giữ tại phủ công chúa rồi sao? Tại sao lại có thích khách nữa? Ai mà biết, thời buổi bây giờ đúng là rối loạn. Sở Kiều Tịnh khẽ cụp mắt xuống một chút, trong lòng suy tư. Thích khách vào cùng hôm qua, 8-9 phần đã tiếc Bác Thành. Cũng không biết cuối cùng hắn ta có thành công không, nhưng nghe cách bọn thị vệ nói, chắc chắn hắn ta không bị bắt. Ngoài phủ công chúa, một chiếc xe ngựa đi tới, thùng xe xa hoa sang trọng, trên thân xe có ký hiệu hoa văn của Tây Quận Dương, thị vệ canh gác hai bên cổng, lập tức chú ý cổ xe ngựa. Người chăn ngựa thét lên, xe ngựa lập tức dừng lại trước phủ công chúa. Tiết Nhất Khang nhảy xuống từ trên xe ngựa, đi đến trước mặt thị vệ, vẻ mặt lạnh tanh lại ra lệnh. Bổn hoàng tử muốn đi vào. Thị vệ do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhăn mày nhìn về phía Tiết Nhất Khang. Chuyện này sẽ là không được ạ. Hiện tại, Thanh Tịnh công chúa bị coi là kẻ tình nghi trong vụ trọng án ám sát hoàng thượng. Thứ cho thuộc hạ, không để cho bất kỳ ai tiếp cận nàng. Tiết Nhất Khang lập tức trầm mặt. Người có ý đây nào? Đừng hoài nghi, bổn hoàng tử có khả năng qua lại mờ ám với người ám sát phụ hoàng. Không dám, thuộc hạ không dám. Thị vệ lo sợ, mặt mày tái mét trả lời. Nhưng đây là chức trách của thuộc hạ. Thái hậu ra lệnh giam giữ Thanh Tịnh công chúa ở nơi đây vì sợ nàng đào tẩu. Thái hậu ra lệnh, chúng thuộc hạ không dám chống đối. Quan tổ mẫu ra lệnh thì các người không chống đối, nhưng với tạ thì các người dám. Tiết Nhất Khang đột nhiên lên giọng, ngữ khí mang theo ý cảnh cáo nặng nề. Hoàng tổ mẫu cũng chỉ bảo các người phụ trách trông coi Thanh Tịnh công chúa, vậy mà các người dám vịn vào cớ này bao biển, ngay cả bổn hoàng tử có việc muốn tìm nàng cũng không được. Xem ra ngươi chán làm thị vệ rồi. Bổn hoàng tử không hề giúp ngươi một tay, cắt chức ngươi, đổi một thị vệ khác nghe lời bổn hoàng tử. Thị vệ bỗng chốc bị khí thế của Tiết Nhất Khang làm cho sợ run lẩy bẩy, trong lòng cân nhắc một hồi. Nếu bây giờ trắc tội với đại hoàng tử, 8-9 phần là mình chịu không nổi. Mà đúng đã mệnh lệnh của Thái hậu không cấm cho bất kỳ ai tiếp xúc Sở Kiều Tịnh, miễn là không có ai hỏi mình cũng không sao. Hắn cúi thấp đầu nghiêng người tránh ra. Đại hoàng tử điện hạ, xin mời. Tiết Nhất Khang khẽ liếc mắt nhìn nước qua, vẻ mặt trở lại như cũ, quay đầu nhìn vào bên trong rồi đi vào. Gian phòng Sở Kiều Tịnh cũng không khó tìm, chẳng mấy chốc hắn ta đến trước cửa phòng của Sở Kiều Tịnh, lịch sự gõ hai tiếng. Kiều Tịnh. Cửa lập tức được mở ra, Sở Kiều Tịnh nhìn thấy hắn ta quan sát tỉ mỉ một lúc, trong mắt lộ vẻ hiểu rõ, sau đó đón hắn ta vào. Tâu quả, Tiết Bắc Thành có bị thương không? Có lấy được máu của Hoàng thượng không? Tiết Nhất Khang cười khẽ, hiện tại Sở Kiều Tịnh có thể dễ dàng phân biệt được ai là Tiết Bắc Thành, ai là hắn ta. Hắn đưa tay vào túi ẩn, lấy cái bình nhỏ rồi đưa cho Sở Kiều Tịnh. Đã lấy được rồi, Bắc Thành không sao cả. Nhưng tâu quả, bên phụ hoàng vẫn có người. Huỳnh ấy đánh rắn động cỏ nên đã có tin tức bị truyền ra. Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu. Lúc nãy nàng nghe thị vệ ngoài cửa sổ nói chuyện này rồi. Việc này không nên chậm trễ. Sở Kiều Tịnh nhanh chóng lấy mẫu máu của hoàng thượng tiến hành phân tích. Nàng lấy từ trong không gian một vài ống nghiệm và thuốc, chỉ dùng dịch máu thành những phần đều nhau. Tiết Nhất Khang nhìn mà không hiểu Sở Kiều Tịnh đang làm gì, nhưng hắn ta biết nàng đang phân tích xem rốt cuộc tay quận dường trúng độc gì, nên hắn ta cũng chỉ đứng bên cạnh quan sát nàng chăm chú. Một lát sau, Sở Kiều Tịnh khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn tên vài thứ dược liệu trên giấy mà mình viết được, sắc mặt nàng hơi trầm trọng. Nhìn thấy sắc mặt của nàng không thoải mái, trong lòng của Tiết Nhất Khang cũng không nhìn được mà hơi sốt sắng. Sao rồi? Cơ thể của phụ hoàng còn chữa trị được không? Sở Kiều Tịnh trầm mặc một hồi, không khí ngưng trệ làm người ta phải nghẹt thở, kéo dài trong vài giây. Sở Kiều Tịnh chậm rãi mở miệng. Vừa nãy, trong mẫu máu này của hoàng thượng, ta xét nghiệm ra được thành phần độc dược. Nàng biết, Tiết Nhất Khang cũng quan tâm kết quả, bởi vậy nàng nói ra luôn toàn bộ kết luận của mình. Ta cũng hiểu rõ phương thức giải độc, nhưng thuốc giải độc cần ba thành phần dược liệu cực kỳ hiếm thấy. Là loại thảo dược nào? Sắc mặt của Tiết Nhất Khang cũng trở nên nghiêm túc. Hắn biết, hiếm thấy mà Sở Kiều Tịnh nói, nhất định là khó hơn so với tưởng tượng của hắn. Dù vậy hắn vẫn nói, cần tìm loại dược liệu nào, ta sẽ tìm. Trong đó có một loại dược liệu tên là hoa bích vân, cần cánh hoa của nó. Trước kia ta thu thập dược liệu có vài cây. Loại dược liệu thứ hai tên là cỏ sương hàn, lấy rễ của cây làm thuốc để thanh độc, nó chỉ mọc ở nơi vô cùng lạnh lẽo. Sở Kiều Tịnh khựng lại một lúc, sau đấy mới nói ra tên của loại thảo dược thứ ba. Loại thứ ba gọi là quả khổ hạnh. Quả khổ hạnh, Tiết Nhất Khang không nhịn được mà hơi sửng sốt. Có người nói quả khổ hạnh chỉ có trong truyền thuyết, thế gian này có thật sao? Tiết Nhất Khang đã sống lâu ở dược cốc nên hắn có hiểu biết về dược liệu này, nhưng Sở Kiều Tịnh chẳng biết gì cả. Nàng liếc nhìn hắn, gật gật đầu. Ta đã nghĩ ra biện pháp tìm được quả khổ hạnh. Lần này tìm được hai trong ba dược liệu, chỉ cần tìm một loại nữa là xong. Tiết Nhất Khang vừa định thở vào một hơi, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, hắn nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Vậy sao nàng lo lắng như vậy? Quả khổ hạnh kia có vấn đề gì sao? Khóe miệng của Sở Kiều Tịnh không nên mang theo chút cay đắng. Tuy rằng ta có cây khổ hạnh, nhưng từ khi ta gieo trồng nó thì chưa ra quả lần nào. Ta gần như hoài nghi có phải cây này không có khả năng ra quả không? Chuyện này, Tiết Nhất Khang không nhịn được mà hơi hoang mang. Liệu có nơi nào khác mọc được quả khổ hạnh không? Sở Kiều Tịnh lắc đầu. Lúc trước, ta chỉ nhìn thấy loài thực vật này trong sách cổ. Hạt giống duy nhất lại nhang đói cho ta. Cũng chưa từng nghe nói chỗ nào khác có quả khổ hạnh. Truyền thuyết về cây khổ hạnh bắt nguồn từ cao tăng đắc đạo, có thể mang phúc đến cho người đi đường. Sở Kiều Tịnh lại cười khổ nói. Không ngờ xương cốt của cao tăng đắc đạo khó tìm. Quả do cây của họ hóa thần thành cũng khó tìm luôn. Lòng mày của Tiết Nhất Khang càng xoắn lại. Tình hình bây giờ khó hơn, để giải quyết độc dược này cần ba loại dược liệu, thiếu một trong ba cũng không được. Cho dù tìm được cỏ sương hàn kia, nhưng không có quả khổ hạnh này, mọi việc vẫn chưa xong. Tiết Nhất Khang ngẩng đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Vậy rốt cuộc, tại sao cây khổ hạnh không ra trái? Sở Kiều Tịnh lắc đầu. Bản thân ta cũng không biết. Nhưng nàng biết, nàng đã có được quả khổ hạnh từ rất lâu, cần gì ở nơi này phát sầu. Tiết Nhất Khang siết chặt tay, trong lòng không nhìn được, tiếp tục lo lắng cho sức khỏe của Tây Quận Dương. độc dược này quá mạnh, lại đang lan ra rất nhanh. Nếu như không nhanh chóng giải độc, rất có thể hoàng thượng sẽ chết trong khi hôn mê. Sở Kiều Tình biết hắn ta đang suy nghĩ gì, trong lòng nàng cũng lo lắng cho tay quần giường cũng không kém hắn. Sở Kiều Tình đưa tay lên ẩn ẩn mi tâm. Ngươi không cần lo lắng quá mức, hai ngày nay ta nhất định sẽ nghĩ ra cách. Tiết Nhất Khang siết chặt tay, quay người đi ra khỏi cửa. Ta sẽ tự mình tìm loại thảo dược còn thiếu kia, sau đấy mau chóng mang nó đến. Sở Kiều Tình không nhìn được mà nhíu mày, lập tức kéo hắn ta lại. Nơi đó lạnh lẽo hẻo lánh, lỡ ngươi xảy ra điều ngoài ý muốn. Bây giờ hoàng thượng bị nhiễm độc nặng, Tiết Bắc Thành cũng mạo hiểm để lấy máu của hoàng thượng. Nếu Tiết Chất Khang gặp phải chuyện gì, mọi việc chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn. Tiết Nhất Khang thoáng cựng nài lại, nhưng không có ý định ở lại. Hắn đưa tay kéo tay Sở Kiều Tình xuống, không nhìn vẻ mặt của nàng, chỉ thản nhiên trả lời. Nàng không cần lo lắng cho ta, ta không chỉ có một mình, ngoài ta ra ta còn mang theo vài thuộc hạ, nên sẽ không bị thương đâu. Bây giờ phụ hoàng đã nhiễm độc nặng, nhất định phải tìm thấy dược liệu để chữa trị càng sớm càng tốt. Mà cũng chỉ có ta đã quen thuộc với dược liệu, nên hiện tại chỉ có ta là người phù hợp nhất để đi tìm dược liệu. Sở Kiều Tịnh mấp máy môi, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhượng bộ. Những điều Tiết Nhất Khang nói không sai, dù nàng có vẽ ra hình dạng của các loại thảo dược này và ghi chú tính chất của chúng, nhưng đối với những người không quen thuộc thì cũng có thể nhầm lẫn với các loại thảo dược khác. Vì vậy, hiện tại chỉ có hắn ta mới có thể đi tìm. Vậy thì, Sở Kiều Tịnh lại thở dài, đi tới bên cạnh cầm lấy một tờ giấy, nhanh chóng vẽ lên đó. Chẳng mấy chốc, một bức tranh với một loại thực vật nhanh chóng hiện lên. Nàng ghi chú về đặc điểm thích nghi của loại cây này và nơi nó có khả năng phát triển nhất, sau đó quay đầu đưa cho Tiết Nhất Khang. Cái này cho ngươi, hy vọng nó sẽ giúp ích cho ngươi. Tiết Nhất Khang trịnh trọng nhận tờ giấy, xem lại thông tin trên tờ giấy lần nữa, sau đó cất vào túi ẩn trong áo. Hắn ngẩng đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Sau khi ta rời đi, nàng cũng phải chú ý an toàn. Kẻ đầu độc phụ hoàng có thể sẽ ra tay với nàng, nàng làm chuyện gì cũng phải cẩn thận. Được, Sở Kiều Tịnh gật đầu đáp một tiếng. Ngươi cũng vậy. Nhìn Tiết Nhất Khang rời đi, Sở Kiều Tịnh nhíu mày trầm tư. Dạ Chi Thần đi từ trong phòng ra, nhìn thấy dáng vẻ chào mày lo lắng của Sở Kiều Tịnh, biết trong lòng nàng đang lo lắng, hắn tiến lên hai bước, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Sở Kiều Tịnh chợt cảm thấy những nếp nhăn trên trán và chân mại cũng giãn hẳn ra. Nàng im lặng một lúc, sau đấy nói ra nỗi lo trong lòng. Một trong ba loại thuốc có khả năng chữa bệnh cho hoàng thượng là quả khổ hạnh. Sở Kiều Tịnh cúi đầu xuống, vẻ mặt không được tốt. Dù trong không gian của ta trồng một cây khổ hạnh, nhưng cây khổ hạnh đã lâu chưa có dấu hiệu ra quả. Nếu thật sự phải đợi cây khổ hạnh ra quả, không biết đợi đến bao giờ. Bệnh tình của Tây Quận Dương chắc chắn không để đợi đến lúc đó. Chắc chắn còn có cách khác. Dạ Chi Thần an ủi vỗ nhẹ vào tai nàng. Có phương pháp nào có thể tăng nhanh tốc độ phát triển của cây khổ hạnh không? Sở Kiều Tịnh gật đầu, vẻ mặt nghiêm lại. Đúng là có một cách, nếu có thể nâng cấp không gian thì có thể nhanh chóng tăng tốc độ phát triển của cây trong không gian. Chỉ có điều, Sở Kiều Tịnh thở dài. Mặc dù bây giờ cấp độ bên trong không gian cũng sắp đến ngưỡng nâng cấp, nhưng vẫn còn thiếu một bước cuối cùng. Ít nhất phải tìm kiếm 50 người bệnh mới có thể hoàn thành bước cuối cùng này. 50 người. Dạ Chi Thần khẽ nhíu mày, nếu là thời điểm bình thường, con số này không coi là lớn. Sở Kiều Tịnh chỉ cần ngồi trong y cát một ngày, sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu chữa trị cho 50 người. Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác, vì bị phụ oan đầu độc cho Tây Quận Dương, nên nàng bị giam giữ tại phủ công chúa, hoàn toàn không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cứ coi như có thể tìm thấy 50 người bệnh này, nhưng muốn giấu giấu giếm giếm lớp lớp thị vệ ngoài kia, để từng người một lén lút đi vào phủ công chúa, giao cho Sở Kiều Tình điều trị mà không làm cho bất kỳ ai phát hiện ra. Điều này hoàn toàn không thể. Mặc dù võ công của nhóm Dạ Chi Thần rất cao cường, nhưng không thể áp đảo số đông. muốn dẫn dắt một nhóm người bệnh đến phủ công chúa. Những tên thị vệ bên ngoài không phải chỉ để trưng. Nếu như bị bắt một lần, hoặc là người bệnh nói ra điều gì, tất cả sẽ trở thành công cốc. Chắc chắn hoàng hậu và thái hậu sẽ nắm lấy cơ hội này, không nghe lời biện hộ của Sở Kiều Tịnh mà tống thẳng nàng vào đại lao. Đến lúc đó, mọi chuyện thật sự không cách nào để cứu vãn được nữa. Rõ ràng Sở Kiều Tịnh cũng biết mức độ khó khăn của nhiệm vụ này. Nàng khẽ mím môi. Số lượng 50 người bệnh quả thật quá nhiều, nhưng nếu đổi thành việc chữa trị những lời độc hay vết thương khó chữa, có thể giảm yêu cầu về số lượng xuống còn 3 người. 3 người. Dạ Chi Thần trầm ngâm một lúc, sau đấy đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Hắn buông cánh tay ôm Sở Kiều Tịnh ra, quay người đi về phía cửa sổ, sau đấy ngoảnh đầu lại nói với Sở Kiều Tịnh. Đêm nay ta sẽ không về, ta đã nghĩ ra cách để giải quyết chuyện này. Chưa kịp để Sở Kiều Tịnh mở miệng hỏi, Dạ Chi Thần nhảy qua cửa sổ rời đi, lặng lẽ tránh né những thị vệ đang tuần tra, biến mất khỏi tầm nhìn của Sở Kiều Tịnh. Hắn đã nghĩ ra cách nào? Sở Kiều Tịnh không kìm được mà hơi nghi ngờ, nhưng năng lực của Dạ Chi Thần rất xuất chúng. Chỉ cần những việc hắn hứa hẹn thì hắn nhất định sẽ thực hiện được. Sở Kiều Tịnh rất tin vào hắn. Bây giờ chỉ còn một mình. Sở Kiều Tịnh nhăn mày, quyết định trở lại không gian trước để xử lý cánh hòa của Hoa Bích Vân, đồng thời thử nhìn cây khổ hạnh lần nữa. Mặc dù cây khổ hạnh không thể nở hòa và kết quả trong thời gian ngắn, nhưng nàng vẫn không thể tĩnh tâm được. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ mờ ảo, dần dần phủ lên mọi thứ như một lớp lụa mỏng, che lấp đi một số chuyện đang lặng lặng diễn ra trong bóng đêm. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi Sở Kiều Tịnh mở mắt ra lần nữa, đã là sáng ngày hôm sau. Ánh nắng nhẹ nhàng bị lớp rèm cửa sổ che khuất, chỉ còn lại một lớp ánh sáng trắng chiếu lên đầu giường. Khi Sở Kiều Tịnh thức dậy, bên giường trống rỗng không chút hơi ấm nào, Sở Kiều Tịnh mơ màng nhớ ra, tối qua Dạ Chi Thần không trở về. Hiện giờ, nàng đã dần quen với sự đồng hành của Dạ Chi Thần, thức dậy vào buổi sáng vắng lặng đây này. Không một bóng người xung quanh khiến lòng nàng không ngăn được cảm giác trống rỗng. Không biết vì sao, Sở Kiều Tịnh thấy lòng mình loãng thoáng có linh cảm khó chịu. Tuy nhiên, linh cảm này nhanh chóng trở thành sự thật chỉ sau một giây. Thanh Tịnh công chúa, người mau đến xem thử xem. Chủ nhân đã trúng độc rồi. Giọng nam cố tình đè thấp vang lên từ trong nhà. Một bóng đèn nhanh chóng xuất hiện trong phòng Sở Kiều Tịnh, mang theo tin tức làm nàng kinh hãi. Gì cơ? Sở Kiều Tịnh lập tức hoảng sợ sốc màn nhường lên. Nàng nhận ra người đến, đây là một trong những thị vệ cạnh Dạ Chi Thần. Hiện tại hắn ta quỳ một chân trước giường Sở Kiều Tịnh, khuôn mặt đầy lo lắng. Khi thấy Sở Kiều Tịnh đứng dậy, hắn ta vội vàng lặp lại với vẻ lo lắng. Công chúa, hiện tại chủ nhân đau đớn kinh khủng, cầu xin người mau cứu chủ nhân. Bây giờ hắn đang nơi nào? Lòng Sở Kiều Tịnh lúc này luôn nóng như lửa đốt, chỉ muốn lao tới lắc vai thị vệ, hỏi hắn ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mời người đi cùng thuộc hạ. Thị vệ đứng dậy rảo bước ra khỏi cửa. Sở Kiều Tịnh hốt hoảng thay dài vào, ngay cả áo choàng cũng chưa mặc đã theo thị vệ. Dạ Chi Thần ở trong phòng sách bên cạnh đang nằm trên một chiếc giường thấp. Sở Kiều Tịnh đứng ở cửa đã có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp cố kìm lại của hắn ta. Dạ Chi Thần, ngươi sao rồi? Sở Kiều Tịnh cuống quýt bước lên hai bước. Trước nay nàng luôn là một người tỉnh táo biết tự kiềm chế. Nhưng hiện giờ, Dạ Chi Thần xảy ra chuyện. Thật sự nàng không thể nào giữ được bình tĩnh như trước kia. Chỉ mới một buổi tối ngắn ngủi, sao Dạ Chi Thần đang yên đang lành lại bị trúng độc? Tịnh Nhi, Dạ Chi Thần kêu lên một tiếng đau đớn, rồi chợt giơ tay lên túm chặt cổ áo ở nơi ngực. Sở Kiều Tịnh ngồi ở mép giường bắt mạch cho hắn. Nàng thở hắt ra một hơi rồi bình tĩnh lại, theo dõi mạch tượng của Dạ Chi Thần. Lúc thì mạch đập nhanh, lúc lại bình tĩnh, có lúc lại hỗn loạn, cứ dao động không ngừng theo tần suất hô hấp của Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tịnh đưa tay kiểm tra mắt của Dạ Chi Thần và các chỗ khác trên người hắn. Không chỉ có trên mặt xuất hiện đường xanh đen, mà khắp người cũng loáng thoáng xuất hiện các hoa văn màu đen, Hoa quang đó như một con rắn độc lan tràn khắp nơi trên người hắn, bắt đầu từ mặt rồi khuếch tán ra bốn phía cơ thể. Mới chỉ qua một nét nhang, độc tố kia có thể lan ra toàn thân. Cho dù không dùng châm bạc kiểm tra, Sở Kiều Tịnh cũng có thể nhìn ra dạ chi thần trúng độc gì. Độc này gọi là hắc xạ, triệu chứng có độ nhận diện rất cao. Người trúng độc này toàn thân sẽ hiện ra đường vân màu đen. Những đường vân đó như rắn độc xâm chiếm các nơi trên cơ thể người. Cho đến khi độc tố lan ra khắp thân thể thì chính là lúc người đấy mất mạng. Độc tính của loại độc này cực kỳ mạnh. Thời kỳ ủ bệnh cùng lắm chỉ có 2 canh giờ, chẳng mấy chốc đã có thể phát tác mạnh mẽ, khiến toàn thân người trúng độc như có hàng nghìn con rắn đang gặm cắn, đau đến mức không muốn sống, đau đớn nhất là chỗ trái tim. Thậm chí, trước đây có người trúng loại độc này, chưa chờ độc tố khuếch tán đã đau đớn đến mức không chịu nổi, thẳng tay tự sát kết thúc sinh mệnh của mình. Giờ toàn thân và chi thần đau đến mức co thắt, dựa vào nghị lực của hắn mà vẫn đến mức như vậy, khó mà tưởng tượng được rốt cuộc cơn đau đó đến như thế nào. Trên trán và mu bàn tay túm chặt lấy cổ áo của hắn nổi lên gân xanh, đầu ngón tay siết chặt lấy áo đã trắng bệch, không có chút huyết sắc nào cả. Ngực dài chi thần phập phồng lên xuống theo tiếng thở hổn hển của hắn, tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi. Trong cơn đau mơ màng, dài chi thần nhìn thấy người ở mép giường. Mặc dù hắn đau đến mức hoa mắt chóng mặt, mắt chỉ thấy được hình ảnh mơ hồ, nhưng hắn có thể nhanh chóng nhận ra người ngồi mép giường là Sở Kiều Tịnh. Tịnh Nhi, trong miệng hắn tạ phát ra tiếng kêu rên buồn vỡ. Sở Kiều Tịnh chợt hiểu được dạ chi thần đang nói điều gì trong khoảnh khắc đó. Hắn lại thật sự biến bản thân thành một trong những bệnh nhân để Sở Kiều Tịnh chữa trị. Nàng biết ngay mà. Muốn tìm ra ba người có chứng bệnh nặng như thế trong thời gian ngắn để đưa vào trong cung, nào có đơn giản thế này. Tịnh Nhi, nàng không cần phải lo lắng cho ta. Dạ chi thần cố nén cơn đau, cố gắng tỉnh táo hơn. Hắn chậm rãi buông lỏng tay nắm vạt áo trước ngực ra, rồi nắm tay của Sở Kiều Tịnh. Phải cố gắng hết sức kiềm chế mình không siết chặt tay vì đau đớn. Cảm nhận sức lực rất cẩn thận trên cổ tay, Sở Kiều Tịnh khẽ há miệng ra, đôi mắt gần như muốn rơi lệ. Nàng chớp mắt một cái, giấu đi những giọt nước mắt, rồi lấy mấy cây châm bạc trong tay áo ra, nhanh chóng châm vào mấy huyệt vị trên đùi dạ chi thần, phòng ngừa độc tố khuếch tán thêm. Ta không sao. Dạ chi thần mở tờ mắt nhìn vẻ mặt của nàng, bàn tay không nhịn được đưa lên soi gương mặt nàng, muốn vuốt các nếp nhăn trên trán nàng đi. Cho dù đau đớn thế nào, hắn cũng không rên một tiếng, không phát ra chút âm thanh nào cả. Người thành ra như vậy giống như không sao à? Sở Kiều Tịnh nhíu mày nhìn về phía hắn. Sao trên đời lại có người ngu ngốc như ngươi? Trong lòng của Sở Kiều Tịnh hoàn toàn không hiểu rõ, tất cả những điều dạ chi thần làm đều là vì nàng. Tây Quận Dương và hắn chẳng thân quen, cái chết của đối phương không liên quan đến dạ chi thần. Nhưng mà hắn lựa chọn uống loại thuốc độc khiến người ta đau khổ như bị nghìn con rắn đang gặm nhắm lấy trái tim. Tất cả những việc này đều vì Sở Kiều Tịnh, bởi vì nếu Tây Quận Dương chết, dù dạ chi thần dẫn nàng cao chạy xa bay thì lòng nàng vẫn sẽ buồn bực. Thế gian còn có ai có thể làm được như vậy? Chỉ có hắn mới ngốc nghếch thế này, ngốc đến mức cố gắng làm mọi thứ vì nàng. Tại thế còn dám giấu giếm nàng, không nói cho nàng biết rốt cuộc hắn có cách gì. Sở Kiều Tịnh lại lấy mấy cây châm bạc đâm vào huyệt lầm mình và huyệt tự thần của hắn. Hai huyệt đạo này có thể phong bế thần kinh của dạ chi thần trong thời gian ngắn, nhưng cũng chỉ có thể làm giảm một phần cơn đau của hắn. Trên thực tế, với dạ chi thần thì điều này chỉ như hạt cát trong sa mạc. Nhưng dạ chi thần đang mỉm cười. Ta không đau. Hơn nữa ta tin rằng, nhất định y thuật của nàng có thể giải độc cho ta. Mặc dù trán đổ mồ hôi lạnh, nhưng nếu hắn hiện ra vẻ đau đớn, nhất định Sở Kiều Tịnh sẽ tự trách. Hắn không muốn thấy dáng vẻ tự trách của Sở Kiều Tịnh. Nhưng dạ chi thần đang mỉm cười. Ta không đau. Hơn nữa ta tin rằng, nhất định y thuật của nàng có thể giải độc của ta. Mặc dù trán đổ mồ hôi lạnh, nhưng nếu hắn hiện ra vẻ đau khổ, thì nhất định Sở Kiều Tình sẽ tự trách. Hắn không muốn thấy dáng vẻ tự trách của Sở Kiều Tình. Sao Sở Kiều Tình có thể không nhìn ra suy nghĩ của hắn? Nàng mím môi không nói thêm gì cả. Nàng nhanh chóng lấy một viên thuốc trong không gian đưa cho Dạ Chi Thần uống, rồi nhanh chóng dùng châm bạc đâm vào huyệt vị, khuấy động độc tố trong tim hắn. Toàn thân của Dạ Chi Thần kẻ rung lên, khóe miệng lập tức tràn ra máu đỏ tươi. Trong chỗ máu đỏ còn trộn theo từng tia máu đen, hiển nhiên đó là độc của hắc xạ. Nhìn thấy đỏ tươi, Sở Kiều Tình siết chặt tay, móng tay kìm vào lòng bàn tay. Bản thân đúng là đồ đần, sao lại bị hắn lừa thế này? Sao hôm qua mình không hỏi thêm bất kỳ câu nào? Cho dù nàng muốn cứu hoàng thượng đến mức nào, cũng không thể trả giá bằng sự hy sinh của Dạ Chi Thần được. Động tác của Sở Kiều Tịnh lại không dư thừa chút nào, nàng rút châm bạc ở ngực hắn ra, rồi lại cắm thêm mấy cây châm vào huyệt vị ở tứ chi của hắn. Độc hắc xạ này không chỉ có độc tính bá đạo, mà quá trình chữa trị lại cực kỳ rườm rà. Khi nãy nàng đã phong bế độc tố trong cơ thể Dạ Chi Thần trước, sau đó dùng cách tương phản để ép phần lớn độc tố còn sót lại ra bên ngoài. Nhưng mà tình trạng cơ thể hiện tại của Dạ Chi Thần vẫn chưa thể nói là tốt lên được. Hơn nữa, muốn chữa khỏi cho hắn thì cần phối hợp với thuốc và chăm cứu. Nàng nhanh chóng lấy ra chút dược liệu trong không gian, đưa ra cho thị vệ bên cạnh. Sắc thuốc này trong một khắc, nhanh lên. Thị vệ nhận lấy rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Nàng quay đầu nhìn về phía Dạ Chi Thần trên giường bệnh. Giờ đây mặt đối phương trắng bệch như tờ giấy, nhưng ánh mắt nhìn nàng mang theo vẻ dịu dàng đến tận xương. Cái tên này, người thật sự không muốn sống nữa sao? Sở Kiều Tịnh lại nhíu chặt mày. Cho dù ngươi không sợ đau, nhưng chắc chắn chất độc này sẽ khiến thân thể ngươi bị tổn thương. Không biết cần bao lâu mới có thể bồi bổ phần hào hụt đấy. Sao ngươi lại làm ra chuyện này? Trong lời nói của nàng không khỏi có chút nóng nảy. Sở Kiều Tịnh biết rất rõ hiện tại không nên trách cứ đối phương. Dù sao những điều Dạ Chi Thần làm cũng là vì nàng. Nhưng mà sự lo lắng trong lòng khiến nàng không cách nào giữ được bình tĩnh, càng không thể suy nghĩ rõ ràng. Dạ Chi Thần vẫn không có chút sức sống nào, hắn chỉ chăm chú nhìn vào mắt nàng, nghiêm túc. Bởi vì nàng đáng để ta làm thế, Tình Nhi, đừng tự trách, đây chính là lựa chọn của ta. Môi Sở Kiều Tịnh run rẩy, nàng không biết nên nói gì nữa. Nàng im lặng rút châm bạc ra cho Dạ Chi Thần rồi rút thuốc cho hắn. Đường vân màu đen trên người Dạ Chi Thần nhanh chóng biến mất rất nhiều, nhưng sắc mặt Dạ Chi Thần vẫn rất nhợt nhạt. Dù sao, người trúng vào độc này cũng không thể khỏi hẳn trong chốc lát được. Đúng lúc này, thị vệ nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Sở Kiều Tịnh biết là thuốc sắc xong liền vội nói. Vào đi, cẩn thận đừng làm đổ thuốc. Lúc này, thị vệ đi vào. Hắn ta bê một ầu thuốc nhỏ trong tay, dùng kẹp để kẹp lấy hai bên ầu thuốc rồi cẩn thận đặt lên bàn cạnh đầu giường của Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tịnh mở nắp ra, lập tức có một luồng hơi nóng bay lên, mùi thuốc đông y nồng nặc và đáng chát tràn ngập khắp cả căn phòng. Thuốc bên trong ầu thuốc đen sì, nhìn thôi đã khiến người ta không muốn uống. Mùi thuốc đắng ngắt lại khiến người ta càng thêm e ngại. Sở Kiều Tịnh để cho nguội bớt xong thì đổ thuốc đen ngợm ra một cái chén nhỏ, rồi bưng đến trước mặt Dạ Chi Thần. Hơi nóng bốc lên cạo hóa thành những giọt nước li ti, khí nóng khiến gương mặt tái nhợt của Dạ Chi Thần nhuộm chút sắc đỏ. Thị vệ ở bên cạnh cực kỳ tinh ý, lấy một cái gối mềm lót sau đầu Dạ Chi Thần rồi đỡ hắn ngồi dậy. Sở Kiều Tịnh đưa chén thuốc cho hắn. Uống nhanh đi, bây giờ trên người người vẫn còn độc tố chưa tiêu trừ, uống hết bát thuốc này là có thể tiêu trừ hết độc tố. Dạ Chi Thần nhíu mày nhìn bát thuốc đó chút rồi quay đầu nhìn nàng. Độc tính của loại độc này rất mạnh. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh nghiêm túc hẳn lên, nàng nhìn chằm chằm hắn rồi dặn dò. Ngươi cần điều dưỡng rất lâu, đồ ăn cũng cần phải thanh đạm. Về sau ta sẽ còn kê thêm vài món ăn tẩm bổ cho ngươi, giúp cơ thể ngươi nhanh chóng hồi phục. Nói tóm lại, tuyệt đối sau này ngươi không được làm càn thế này. Dạ Chi Thần lơ đãng ngợt đầu, cũng không biết có nghe lọt tai lời Sở Kiều Tình không. Sở Kiều Tình đưa chén cho hắn, nhưng hắn không đưa tay nhận lấy mà nhìn nàng mỉm cười. Ta muốn nàng rút cho ta. Sở Kiều Tình sực sốt mất một thoáng, hai tay không nhìn được mà đỏ lên, thì về bên cạnh nhanh chóng hiểu được thời khắc này mình không nên xuất hiện nơi đây, thế là lập tức xoài người mà cáo từ. Đáng lý ra bây giờ ngươi đã khôi phục. Sở Kiều Tình mím môi thấy hơi ngượng ngùng nên bèn xoài người qua nơi khác. Sẽ không cần đến mức không có sức cầm nổi bát đâu. Lúc này Dạ Chi Thần lại lường nẹo. Tay trúng độc rất nặng, khi nãy nàng cũng nhìn thấy đấy. Hiện tại ta chẳng còn chút sức lực nào, ta muốn nàng đút thuốc cho ta. Sở Kiều Tình bỗng chốc không biết nói gì cả, nhưng mà đúng là Dạ Chi Thần uống thuốc độc vì nạn cũng chỉ là đút thuốc, chuyện còn thôi. Ngươi có chắc là muốn ta đút cho ngươi từng ngụm không? Sở Kiều Tình vân vân một lúc rồi do dự nhìn Dạ Chi Thần. Thuốc này đắng lắm đấy, đào dài không bằng đào ngắn, ngươi vẫn nên uống một hơi cạn sạch thì tốt hơn. Dạ Chi Thần khẽ nhếch khóe miệng lên, cười đến mức trông hơi tà mị. Vậy sao? Nhưng chắc chắn thuốc tình nhi đút cho ta sẽ rất ngọt. Nàng không đút cho ta thì ta sẽ không uống. Sở Kiều Tình do dự một thoáng, nhưng rồi cuối cùng vẫn cầm thìa múc một muỗng thuốc đen ngòm đưa đến miệng của Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần không hề nhìn cái thìa kia chút nào, chỉ nhìn chằm chằm Sở Kiều Tình, ánh mắt quyến luyến dịu dàng vô tận. Nhưng mà lời Sở Kiều Tình nói chẳng sai, thuốc kia vừa cho vào miệng đã biến thành một vị đắng ngắt, tràn ngập khắp hoàng miệng. Cho dù là mướt đắng lẫn hoàng điên gồng lại, cũng chẳng sánh bằng vị đắng đó. Người bình thường vừa nếm phải đã sợ đến mức không nhịn được mà phun ra ngoài. Dạ Chi Thần lại hẩn mất một nhịp, lòng mày hơi nhăn lại. Đúng là không ngờ được thuốc này lại đắng đến mức đấy. Nhìn vẻ mặt của Dạ Chi Thần thay đổi, Sở Kiều Tình không khỏi thở dài. Bảo người đừng cố gồng mà ngươi không nghe, ta đưa thuốc cho ngươi, ngươi tự uống một hơi hết luôn đi. Nói xong nàng đang định đưa chén thuốc cho hắn, Dạ Chi Thần lại lắc đầu, ánh mắt cố chấp mà nhìn nàng. Ta muốn nàng đút cho ta cơ. Lòng Sở Kiều Tình không khỏi dao động. Đến nước này rồi ngươi còn nàng nặc đòi ta đút cho ngươi sao? Nhưng nàng nhìn vào ánh mắt của Dạ Chi Thần cuối cùng cũng mềm lòng, hoàn toàn không cách nào từ chối hắn, chỉ có thể đút từng thìa thuốc cho hắn ta. Khi nàng đút thuốc cho Dạ Chi Thần, ánh mắt đối phương nhìn nàng với vẻ dịu dàng thì còn có kèm theo một điều khác. Sở Kiều Tình loáng thoáng phát hiện được ánh mắt của hắn, nhưng không hiểu được ý đó thế nào. Muỗng sứ nhẹ nhàng chạm vào đáy bát, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hai người nhìn nhau không nói gì, trong gian phòng chỉ có âm thanh cực nhỏ này vang vọng trong không khí. Nàng nhanh chóng đút hết một chén thuốc đông y cho Dạ Chi Thần, sau đó lại chăm cứu cho hắn. Bận rộn mãi, cuối cùng có thể tiêu trừ hết độc tố còn sót lại trong người Dạ Chi Thần. Nhân cơ hội này, Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng ra bầu trời ngoài cửa sổ. Từ buổi sáng khi nàng tỉnh lại đến lúc giải độc cho Dạ Chi Thần, tất cả chỉ qua nửa canh giờ, vậy mà nàng cảm thấy như qua một thế kỷ. Tịnh Nhi, Dạ Chi Thần đã gọi nàng. Sở Kiều Tình quay đầu nhìn về phía hắn. Sao thế? Dạ Chi Thần nằm trên giường với dáng vẻ phờ phạc, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt hắn nhưng không thể mang đến một tia ấm áp nào cho hắn. Hắn chậm rãi chống đầu giường ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt hơi mệt mỏi, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, dường như đã hạ quyết tâm điều gì đấy. Hắn quay đầu lại rồi nhìn Sở Kiều Tình với ánh mắt kiên định. Hắn im lặng một lúc, cứ như đang lựa lời để nói. Sở Kiều Tình khó hiểu nhìn hắn một chút, rất nhanh Dạ Chi Thần đã tự mở miệng. Thuốc vừa nãy quá đắng, ta muốn uống nước. Mí mắt của Dạ Chi Thần khẽ động, hờ hững nhìn thẳng vào Sở Kiều Tình. Sở Kiều Tình thở ra một hơi. Ta đã nói với người ngay từ đầu, thuốc này đáng cỡ nào mà. Nói xong, nàng quay người đi ra ngoài cửa, gọi thì về vẫn luôn đứng cửa phòng Dạ Chi Thần. Hắn muốn uống nước, rót một ly nước cho ta. Sở Kiều Tình đang chuẩn bị sai người đi vào phòng, lại chợt nhớ tới điều gì đó. Thế là bổ sung một câu với thị vệ. Thôi, chắc một ly không đủ, người mang một bình trà tới đây đi, cần lấy trà sạch sẽ. Đúng là thuốc khi nãy quá đắng, sau này cầm thêm chút mứt hoa quả đến cho hắn. Nghĩ đến đây, Sở Kiều Tình quay người đi vào trong. Nhưng khoảnh khắc nhìn rõ tình hình trong phòng, Sở Kiều Tình lập tức trợn tròn hai mắt. Không biết Dạ Chi Thần lấy bình sứ ở đâu ra, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Trộn một tiếng, bình sứ rơi xuống mặt đất, vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Dạ Chi Thần lại khom người xuống, lưng cong như con tôm, toàn thân co giật một trận. Ngay sau đó thì mất lực ngã xuống đất, gần như trượt từ mép giường xuống đất. Sở Kiều Tịnh vội vàng tiến lên đỡ thấy hắn. Người vừa uống gì đấy? Dạ Chi Thần mở miệng muốn nói chuyện, nhưng dòng máu đỏ tươi lại rỉ ra từ cuống họng, chỉ cần mở miệng sẽ chảy ra từ khóe môi. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.